Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 53, Hoàng bảng thứ 3 Thủy Vấn Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, Hoàng bảng thứ 3, Thủy Vấn Tâm mới đi qua hơn một tháng, cửu vương tử tại sao lại đi vào hoàng cấp võ đấu cung? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến 10 vị hoàng bảng võ giả? Rất không có khả năng a. Mới đi qua như vậy ngắn ngủi thời gian, tự tính toán tu vi có chỗ tăng lên, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Vân võ quận quốc chưa từng có người có thể thắng liên tiếp 10 vị hoàng bảng võ giả, quá khó khăn, coi như là lúc trước thất vương tử cũng không có làm được. Từng cái hoàng bảng võ giả, đều có đồng thời đối kháng 10 cái hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả thực lực. Một ít yếu kém hoàng bảng võ giả, tự tính toán không thể đồng thời chiến thắng 10 cái hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, ít nhất cũng có tại 10 cái hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả vây công hạ chạy trốn năng lực. Cho nên, muốn chiến thắng một vị hoàng bảng võ giả tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tựa như vị nào đoạt mệnh kiếm khách A Nhạc, nhìn như có thể một kiếm giết chết một vị hoàng bảng võ giả. Nhưng là, hắn tuyệt đối làm không được 10 kiếm giết chết 10 vị hoàng bảng võ giả. Nếu là cửu vương tử đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, chỉ cần không gặp đến hoàng bảng bài danh top 5 mấy cái lão gia hỏa, muốn thắng 5 trường, có lẽ hay vẫn là không khó. Chờ coi a, đã cửu vương tử dám đến hoàng cấp võ đấu cung, tự khẳng định không nhỏ nắm chắc. Cửu vương tử, ngươi rốt cục lại đây hoàng cấp võ đấu cung rồi. Trước đó lần thứ nhất, là ngươi vận khí tốt, mới may mắn thắng ta. Lúc này đây, ngươi không có vận khí tốt như vậy rồi. Liễu Thừa Phong trong mắt mang theo màu sắc trang nhã, cái thứ nhất hướng về trên chiến đài đi đến. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào đứng tại đối diện Liễu Thừa Phong, nói. Ngươi muốn cái thứ nhất khiêu chiến ta. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi sợ hãi trận đầu tự chiến bại? Liễu Thừa Phong nói, được rồi, Trương Nhượng Trần khẽ gật đầu, duỗi ra một tay, đối với Liễu Thừa Phong làm ra một cái tư thế xin mời. Liễu Thừa Phong chằm chằm vào Trương Nhượng Trần trong tay kia kiếm, nói. Cùng ta giao thủ, ngươi không cần kiếm, tạm thời còn không cần xuất kiếm. Trương Nhượng Trần nói, cũng dám khinh thị bổn công tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Liễu Thừa Phong thập phần tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần là ở cố ý nhục nhã hắn. Phải biết rằng, một tháng trước cái kia một cuộc chiến đấu, nếu không là hắn phán đoán sai lầm, căn bản là không bị thua tại Trương Nhược Trần trong tay. Hắn muốn tại cùng một chỗ, đem chính mình mất đi mặt, một lần nữa tìm trở về. Tinh hỏa lưu huỳnh, Liễu Thừa Phong trực tiếp thi triển ra nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ. Lưu tinh kiếm pháp, một kiếm đâm ra đi, mũi kiếm không khí chung quanh, phát ra. Ba ba, thanh âm. So với việc một tháng trước khi, Liễu Thừa Phong tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ lại có tiến bộ. Thi triển đi ra lưu tinh kiếm pháp, càng thêm tinh diệu, càng thêm hành vân lưu thủy, vậy mà phát ra chói tai kiếm minh thanh. Trương Nhượng Trần vững như bàn thạch, giơ cánh tay lên, duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đem Liễu Thừa Phong trong tay lưu tinh kiếm kẹp lấy. Bành, ngón tay bắn ra, một cỗ cường đại chấn động lực lượng, theo thân kiếm rơi vào tay Liễu Thừa Phong cánh tay. Ba, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thừa Phong đầu hổ vỡ vụn, cánh tay cốt cách đứt gãy, kiếm trong tay, bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngươi, tu vi của ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Liễu Thừa Phong hướng về sau liền lùi lại 7 bước, nửa người đều bị chấn đắc chết lặng, cảm giác mình quả thực giống như là bị búa tạ đánh thoáng một phát, muốn động thoáng một phát ngón tay đều rất khó. Trương Nhượng Trần gần kề chỉ là dùng hai ngón tay, tự đánh bại hắn. Trương Nhượng Trần thu hồi hai ngón tay, lạnh nhạt mà nói. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Hai ngón tay đánh bại Liễu Thừa Phong, Trương Nhượng Trần tự nhiên là kỹ kinh toàn trường. Coi như là huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem Liễu Thừa Phong đánh bại. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Lâm Thần Dụ có chút ngồi thẳng, chằm chằm vào đứng tại trên chiến đài Trương Nhượng Trần, trên mặt vui vẻ càng đậm. Kế tiếp 6 cuộc chiến đấu, khiêu chiến Trương Nhược Trần người, theo thứ tự là 6 vị hoàng bảng võ giả. Hoàng bảng bài danh thứ 24, Hoa Thư Lý. Hoàng bảng bài danh thứ 19, Hoắc Nhất. Hoàng bảng bài danh thứ 13, Vương Lâm Sinh. Hoàng bảng bài danh thứ 27, Vương Thanh. Hoàng bảng bài danh thứ 9, Trương Căn Thụ. Không ngoài dự tính, toàn bộ thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Toàn bộ đều là một chiêu đánh bại, không ai có thể bước Trương Nhược Trần dùng ra chiêu thứ 2. Trong đó, cường đại nhất hoàng bảng võ giả là bài danh thứ 9 Trương Căn Thụ, có thể bộc phát ra 52 nghiêu lực lượng, nhưng như cũ bị Trương Nhược Trần một trường đập bay ra ngoài, đánh rớt hạ chiến đài. Liên tiếp đánh bại 7 vị hoàng bảng võ giả, hơn nữa toàn bộ đều là một chiêu đánh bại, cũng thật là đáng sợ. Mới đi qua hơn một tháng, cửu vương tử tu vi lại đạt tới hạng gì khủng bố hoàn cảnh. võ học kỳ tài, quả nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi. Hoàng cấp đấu võ trường ở bên trong, vang lên từng tiếng nhiệt nghị, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Những tuổi trẻ kia dung mạo xinh đẹp quý tộc tiểu thư càng là đôi mắt dễ thương sóng gợn, mang theo sùng bái ánh mắt, chằm chằm vào Lỗi Lạc đứng tại trên chiến đài Trương Nhược Trần. Cửu vương tử quá xuất sắc rồi. Nếu là có thể đủ gả cho hắn, làm của hắn vương tử phi, tự tính toán thiếu sống 10 năm, ta cũng nguyện ý. Một vị đậu khấu tuổi thiếu nữ xinh đẹp si mê chằm chằm vào Trương Nhược Trần, một bộ xuân tâm tràn lan bộ dạng. Cửu vương tử điện hạ hạng gì thiên kiêu nhân vật, làm sao có thể để ý ngươi? Cửu vương tử điện hạ không chỉ có lớn lên đẹp mắt, thiên phú dị bẩm, hơn nữa, còn luôn nho nhã lễ độ bộ dạng, đối với từng cái đối thủ đều thập phần lễ phép. Như hắn như vậy không kiêu không ngạo nhân kiệt, coi như là đợi ở bên cạnh hắn làm một cái thị nữ, ta cũng nguyện ý. Lâm Nính San nghe được những quý tộc kia các tiểu thư tiếng nghị luận, trong nội tâm liền thập phần không vui, lạnh giọng mà nói. A Nhạc, nên ngươi xuất thủ. Vâng, A Nhạc dẫn theo thiết kiếm, ánh mắt thập phần kiên định, muốn leo lên đài chiến đấu đi khiêu chiến Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, một đạo màu xám bóng người, theo bên cạnh hắn rất nhanh xẹt qua, trước một bước leo lên đài chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái sáu mười mấy tuổi lão già, lộ ra có chút gầy còm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thế nhưng mà tóc của hắn so với người trẻ tuổi tóc còn muốn đen nhánh, cả người đều lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, con mắt sáng ngời hữu thần. Lão già trên mặt vui vẻ, chằm chằm vào đứng tại dưới chiến đài Phương A Nhạc nói. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi trước ở dưới mặt đợi, làm cho lão phu tới trước gặp lại cửu vương tử điện hạ. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Lão phu, Thủy Vấn Tâm, đến đây lĩnh giáo cửu vương tử điện hạ cao chiêu. Cửu vương tử điện hạ, đối mặt lão phu, không biết có biết dùng hay không kiếm đâu. Lão già báo ra tên của mình về sau, phía dưới liền vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Hoàng bảng thứ ba, Thủy Vấn Tâm, hắn rõ ràng tại Vương Thành. Thủy Vấn Tâm tại 40 năm trước, cũng đã trở thành hoàng bảng võ giả. Tại lúc ấy, coi như là một vị thiên tài. Đáng tiếc lại lọt vào ghen ghét, bị một vị huyền cực cảnh võ giả ám toán, bị thụ nội thương, làm cho hắn cả đời đều không thể đột phá đến huyền cực cảnh. Nếu không là thân có nội thương, dùng thiên phú của hắn, đoán chừng cũng sớm đã là địa cực cảnh cường giả. Cái này có đáng xem rồi. Cửu vương tử muốn đánh bại hắn, đoán chừng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nghe nói, Thủy Vấn Tâm đã từng đã đánh bại huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, thực lực rất là cường hãn. Hoàng bảng top 5, toàn bộ đều có huyền cực cảnh sơ kỳ thực lực. Hoàng bảng đệ nhất cùng thứ hai cái kia lưỡng cái đồ biến thái, còn giết chết qua huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Bất quá, bọn họ là hai người liên thủ, mới đưa vị nào huyền cực cảnh trung kỳ võ giả giết chết. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào đứng tại đối diện Thủy Vấn Tâm, cũng lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Như Thủy Vấn Tâm loại này tại hoàng cực cảnh đại viên mãn tu luyện mấy chục năm lão giả, khẳng định tu luyện rất nhiều vũ kỹ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không phải những tuổi trẻ kia võ giả có thể so sánh với. Hoàng bảng bài danh thứ ba, liền đã chứng minh thực lực của hắn. Trương Nhược Trần nói, tiền bối sử dụng chính là cái gì binh khí? Ha ha, lão phu chưa bao giờ dùng binh khí, tay cùng chân tựu là tốt nhất binh khí. Thủy Vấn Tâm cười nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy vãn bối cũng không cần binh khí. Chúng ta tự so quyền cước a. Thủy Vấn Tâm con mắt có chút nhíu lại, lộ ra mấy phần ánh mắt tán thưởng, nói. Cửu vương tử, ngươi cũng không nên vô lễ, lão phu quanh năm ẩm man thú huyết dịch, dùng đan dược luyện thể, tuy nhiên là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, cũng đã có thể bộc phát ra 72 nhiêu lực lượng. Tại hoàng cực cảnh, so quyền cước, không có người có thể tiếp được lão phu ba quyền, coi như là hoàng bảng đệ nhất cùng thứ hai người kia cũng tiếp bất trụ. Trương Nhược Trần nói, không có quan hệ, ta so tiền bối muốn trẻ tuổi hơn nhiều, lực lượng chưa hẳn không bằng tiền bối. Được rồi, đã như vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Thủy Vấn Tâm hai tay nâng lên, đem chân khí vận đến 10 ngón, đột nhiên sờ, toàn thân các đốt ngón tay phát ra. Khanh khách, tiếng vang, bành, đột nhiên một bước đạp trên mặt đất, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần mặt. Thủy Vấn Tâm tay đấm, vậy mà chí cương chí mãnh, không chút nào như là một cái lão già đánh ra quyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đi theo một trường đánh ra đi, cùng Thủy Vấn Tâm đánh ra quyền pháp đụng vào nhau. Thủy Vấn Tâm liền lùi lại 6 bước, Trương Nhượng Trần không chút sức mẻ. Ta vừa rồi một quyền kia ít nhất cũng có 56 nghiêu lực lượng, rõ ràng bị hắn hời hợt tiếp được, ngược lại đem ta đánh lui, khó trách hắn dám cùng ta so quyền cước. Hắn nếu là dùng xuất toàn lực, đoán chừng cũng có thể bộc phát ra 70 nghiêu đã ngoài lực lượng. Thủy Vấn Tâm có chút thất kinh thoáng một phát, liền lần nữa ra tay. Hắn cũng không cùng Trương Nhược Trần liều man lực, sử dụng ra một loại khác quyền pháp. Nhân cấp trung phẩm vũ kỹ, loạn vân quyền. Một quyền đánh ra, xuất hiện lục đạo nắm đấm hư ảnh. Liên tiếp đánh ra 10 quyền, liền xuất hiện 60 đạo quyền ảnh. Thật là lợi hại, hắn tại quyền pháp bên trên tạo nghệ, rõ ràng đạt đến tùy tâm cao giai. Trương Nhược Trần liếc thấy ra Thủy Vấn Tâm võ đạo tạo nghệ. Nói như vậy, chỉ có địa cực cảnh cường giả, mới có thể tu luyện tới quyền tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Nói cách khác, Thủy Vấn Tâm năm đó nếu là không có bị người ám toán, hắn hiện tại khẳng định đã đạt tới địa cực cảnh tu vi, thậm chí rất cao tu vi. Trương Nhượng Trần không thể không coi chừng ứng đối, không ngừng đánh xuất trường pháp, trước người cũng xuất hiện hơn 10 đạo trường ảnh, đem Thủy Vấn Tâm đánh ra quyền pháp đè ép trở về. Bành bành bành, Trương Nhượng Trần lực lượng tại Thủy Vấn Tâm phía trên, đem Thủy Vấn Tâm đánh cho không ngừng lui về phía sau, thời gian dần trôi qua chiếm được thượng phong. Lợi hại, tuổi còn nhỏ lực lượng so lão phu còn cường đại hơn, nếu là ngươi có thể tiếp được lão phu một chiêu này, cái kia hoàng bảng vị trí thứ nhất tựu không phải ngươi không còn ai. Rất hiển nhiên, Thủy Vấn Tâm đối với chính mình kế tiếp một chiêu, thập phần có lòng tin. Một chiêu này, hắn chưa bao giờ sử dụng qua, thuộc về ẩn giấu bảo vệ tánh mạng chiêu số. Một khi ra tay, coi như là hoàng bảng đệ nhất vị nào, cũng khẳng định tiếp bất trụ. Cách chương.